Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 221 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đó chính là các đại thành trì giữa gia tộc chiến đấu. Nếu như bây giờ có thể cùng Trần Bình dính líu quan hệ, tiếp xuống trận chiến đấu này, bọn hắn cũng có cơ hội có thể đi tham quan một phen. Đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể đánh vang gia tộc mình danh khí, hoàn toàn chính là một kiện chuyện tốt to lớn. Cho nên hiện tại, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn lấy lòng Trần Bình. Ta đối với trợ giúp người khác huấn luyện thủ hạ không có nửa điểm hứng thú. Trần Bình từ chối nhã nhặn đối phương. Cũng ngay lúc này, Zomnian đột nhiên tiến đến Trần Bình trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Ta cảm nhận được nữ nhân kia khí tức. Nghe nói như thế, Trần Bình gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được nữ nhân này khí tức. Rất rõ ràng, con nhện kia nữ nhân chính hướng lấy vị trí của mình tới. Bây giờ, tại nhân loại thành trì bên trong, hắn hẳn là hóa thành nhân loại bộ dáng. Trần Bình mở miệng lẩm bẩm một câu, hắn ngược lại là có chút bận tâm, gia hỏa này một lời không hợp liền biến thân. Trần Bình đối với nhện cái gì, mặc dù không có quá lớn kháng cự, nhưng hắn không dám tưởng tượng loại con nhện này nữ nhân đến cùng là cái gì bộ dáng, khẳng định sẽ so chính mình tưởng tượng bên trong muốn kinh khủng hơn nhiều. Cũng ngay lúc này, nhện nhất tộc đã tới hiện trường, bọn hắn liếc mắt liền thấy trong đám người đứng Trần Bình. Trần Bình tướng mạo quá kinh động như gặp thiên thần, cho nên liền xem như cách thật xa, nhện tiểu vân cũng có thể một chút nhận ra trước mắt người này chính là Trần Bình. Chính là cái kia đứng ở trong đám người dáng dấp đẹp trai nhất nam nhân, tên của hắn gọi là Trần Bình, là chúng ta lần này hành động mục tiêu. Con thỏ kia cũng liền ở trên người hắn, ta có thể cảm ứng được. Nhện tiểu vân có chút hưng phấn mở miệng. Nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, hắn vậy mà liền có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn, tựa như là nhìn thấy mình âu yếm tình làng như vậy. Trần Bình trái phải nhìn quanh một chút, cũng xác định vị trí của đối phương. Bất quá, hắn cũng không có lấy ánh mắt đụng vào nhau. Trần Bình chỉ là yên lặng, đem con thỏ từ miệng túi của mình bên trong túm ra tới. Hiện tại chính là con thỏ ra sân tốt nhất thời khắc. Nếu là hắn còn che giấu, vậy liền quá không có ý nghĩa. Quả nhiên, con thỏ bị bắt được đầu về sau, nháy mắt liền ngốc. Hắn có chút mờ mịt quay đầu, vừa vặn liếc mắt, liền thấy cái kia chi chu nữ người. Lão đại, người mau đem ta đem thả trở về đi. Ta đột nhiên phát hiện, ta đặc biệt thích bị giam cầm đoán. Người nếu là có thể đem ta quan cả cuộc đời trước, vậy liền quá tốt. Con thỏ liền biết, Trần Bình đem mình thả ra, tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Quả nhiên hiện tại chứng thực đầy hết thảy, Trần Bình chính là đem mình làm một cái mồi nhử đi hấp dẫn lấy nữ nhân nha. Thủ đoạn này cũng quá ti tiện đi. Bất quá bây giờ con thỏ đã nhận mệnh, Trần Bình làm ra quyết định luôn luôn là sẽ không cải biến. Đã hắn đã bị xem như mồi nhử, mà lại đầu kia cá lớn đã mắc câu, vậy hắn chỉ có thể khẩn cầu Trần Bình có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình mạng chó. Nhận tiểu vân hứng thú bừng bừng, liền hướng phía Trần Bình lao đến, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc hưng phấn. Kỳ thật, lần này hắn là dự định cùng Trần Bình trước, thật tốt đàm một chút. Nếu như đối phương nguyện ý, bỏ những thứ yêu thích, đem con thỏ bán cho mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thực tế không được, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ một chút thủ đoạn đặc thù đem cái này con thỏ cho đem tới tay. Đến lúc đó, nếu như đánh lên, tình cảnh hoặc nhiều hoặc ít không quá lịch sự. Nhìn thấy đối phương như thế chủ động chào hỏi, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương nhìn ngược lại là rất hài hòa. Trần Bình cũng không nghĩ vừa đến đã đối chọi gay gắt. Người không phải chạy trốn sao? Làm sao còn muốn lấy trở về? Trần Bình cười tủm tỉm, đem con thỏ móc ra đặt ở trên tay, bình tĩnh vuốt ve. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này người nói rõ chính là hướng về phía con thỏ đến. Đã dạng này, vậy coi như muốn dùng con thỏ thật tốt dụ hoặc một chút đối phương. Quả nhiên, con thỏ móc ra trong nháy mắt đó, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Có người muốn biết cái này con thỏ đến tột cùng có cái dạng gì lực hấp dẫn, mà có người thì mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Bọn hắn đối cái này con thỏ cũng có một phen đặc biệt ý nghĩ. Những cái kia phổ thông gia tộc người ở một bên có chút ảo ước nhìn xem Trần Bình. Bọn họ cũng đều biết cái này con thỏ có được không gian chữ vật mà lại thực lực phi phàm, là khó được một thân yêu bảo bối. Nếu là có thể đạt được cái này thỏ lời nói, tự thân sức chiến đấu cũng có thể đại đại tăng lên. Nếu để cho gia tộc bọn họ đạt được cái này con thỏ, kia nhất định là thả lên thật tốt cưng chiều. Ngày bình thường, tuyệt đối đều là cung bái tồn tại. Thế nhưng là tại Trần Bình nơi này lại có thể tùy ý giày vò đối phương, dạng này hài lòng lại tự tại thủ pháp, thực tế là để người ao ước vô cùng. Người nói, thế nhưng là cái này con thỏ. Nhận Linh Linh ở bên cạnh lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn thấy cái này con thỏ giống như cũng không có chỗ đặc thù gì, cho nên hắn rất là nghi hoặc, không biết vì sao đối phương không phải muốn lấy được cái này con thỏ, thậm chí còn đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Tuy nói nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít là không thích Nhận Tiểu Vân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất tính không ra. Nhận Tiểu Vân cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, hắn cũng không trả lời đối phương vấn đề này. Chính mình cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như hắn muốn tìm không phải cái này con thỏ, kia làm gì tôi lấy lòng người trước mặt này đâu. Ta biết ngươi đối con thỏ cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua cái này con thỏ là bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi vô duyên vô cớ đem nó lấy đi sao? Nói đến đây, Trần Bình nhìn đối phương một chút, người trẻ tuổi kia thực tế là nghĩ quá nhiều. Theo ta được biết, như lời ngươi nói, những cái kia cái gì hút đối phương nguyên khí chính là biến tướng tại làm chết đối phương đi. Trần Bình yên lặng nhìn hắn một cái, đáy mắt mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nữ nhân này đều nói rõ muốn chơi chết con thỏ, hắn làm sao có thể sẽ còn làm cho đối phương đem con thỏ mang đi. Lời này vừa nói ra, Nhẹ Tiểu Vân có chút xấu hổ liếc quá mức. Xác thực như thế, những sinh vật kia một khi bị bọn hắn hút nguyên khí liền sẽ tử vong. Sự thật chứng minh chuyện này cùng Trần Bình đã không có đàm, Trần Bình là tuyệt đối không thể lại đem con thỏ giao cho mình. Nói như vậy, người không nguyện ý cùng ta đạt thành lần này giao dịch, có đúng không? Nhẹ Tiểu Vân đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận, hắn còn muốn cùng Trần Bình làm bằng hữu đâu. Thực lực của đối phương rất mạnh, mà lại dáng dấp cũng rất là không tệ, phi thường phù hợp mình nội tâm đối với một nửa khác tiêu chuẩn. Nếu như có thể cùng Trần Bình đạt thành hợp tác, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng là bây giờ nói rõ không như mong muốn. Hắn liền xem như lại thế nào thích Trần Bình chương này tối ra, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ phải động thủ đem cái này con thỏ cho đoạt tới. Nhận Linh Linh ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ bất loạn là hét, rất là hưng phấn nhìn xem Trần Bình. Đúng, trước đó nghe một nữ nhân nói ngươi là lão đại của bọn hắn, đã dạng này vậy chúng ta liền thù mới hận cũ cùng một chỗ cũng được nha. Nữ nhân kia dáng dấp rất xấu, nói ngươi cùng Dôm Niên là đạo đại của hắn, phàm là có chuyện gì tìm các ngươi, ta giống như nghe được bên cạnh có người gọi hắn Trương Tiêu Tiêu. Nhận Linh Linh tự nhiên biết chuyện này hơn phân nửa cùng Trần Bình không có quan hệ, chỉ bất quá lấy tính cách của hắn tự nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hận không thể tất cả mọi chuyện đều chồng đến cùng nhau đi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhớ mày, hắn còn thật không biết đây là cái gì nữ nhân. Dù sao nàng nhận biết họ Trương nữ nhân xác thực không nhiều, mà Dôm Niên sắc mặt lại biến đổi rồi lại biến. Dôm Niên rất rõ ràng biết nữ nhân này là ai. Nữ nhân này chính là Vân gia tiện nhân kia, trước đó cũng có phần am toán mẫu thân của ta. Chuẩn xác mà nói, hắn là muốn am toán mẫu thân của ta, lại không có tư cách này. Dôm Niên rất nhanh liền đem Trương Tiêu Tiêu sự tình nói ra. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này ngược lại là thật thông minh, ở bên ngoài gây chuyện thị phi qua đi lại còn hiểu được báo tên người khác. Cái này tiểu thông minh thế nhưng là nhất đẳng. Đã dạng này, vậy chúng ta nhưng phải thật tốt chiếu cố cái này nương môn. Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân này là gan như thế lớn. Nếu như là bằng hữu của mình muốn mượn nhờ danh hào của hắn vượt qua gian nan, kia Trần Bình tự nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng là nữ nhân này tính là thứ gì? Lão đại, bằng không cho một lát chúng ta... Dung Niên đối Trần Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Bình cũng rất là bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất nhanh liền trong lòng yên lặng đạt thành nhất trí. Hiện tại mọi người căn bản cũng không cần trực tiếp đối thoại, chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết lẫn nhau trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Mà giờ này khác này, Nhận Linh Linh bị bọn hắn cái này thần thần bí bí dáng vẻ làm cho hơi nghi hoặc một chút. Các người ngược lại là cho một cái thuyết pháp nha, tiếp xuống đến cùng làm thế nào? Nữ nhân kia cùng các người đến cùng có quan hệ hay không? Nhận Linh Linh vừa dứt lời liền trực tiếp bị Dôm Niên cho ấn xuống, mà Trần Bình bên cạnh vẫn như cũ đứng một cái ngay tại bình tĩnh ăn kẹo que tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này đáy mắt mang theo một tia thần sắc tò mò, yên lặng đứng xem. Nhận nhất tộc người nhìn thấy Nhận Linh Linh đột nhiên bị Dôm Niên cho ấn xuống, nội tâm của bọn hắn hiện lên một chút tức giận, trực tiếp liền chen chúc tiến lên chuẩn bị muốn cho Trần Bình cai giáo huấn. Có người cũng đem chủ ý đánh tới tiểu hài này trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Bình bên người đứa trẻ này khẳng định vô cùng trọng yếu, cho nên bọn hắn mới có thể trường kỳ mang theo trên người. Mà giờ này khác này, một người trực tiếp liền xông tới, một thành đè lại ngay tại ăn kẹo que tiểu hài, đáy mắt mang theo vẻ đắc ý. Mau đem chúng ta người đem thả. Không phải, tiếp xuống chúng ta sẽ cho người biết cái gì gọi là đau khổ. Hắn thấy cái này người rất có thể chính là Trần Bình hài tử, không ai sẽ nguyện ý để cho mình tiểu hài thụ thương, cho nên lúc này Trần Bình khẳng định chọn hướng mình thỏa hiệp. Coi như hắn coi là kế hoạch của mình tất nhiên sẽ thành công thời điểm, Trần Bình yên lặng nhún vai bàng. Người thật là quá ngu xuẩn, người còn không bằng trực tiếp tới trong tay của ta đoạt con thỏ đâu. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này bị làm có chút đau, cho nên hiện tại nội tâm cực kỳ khó chịu. Đối phương ngậm lấy kẹo que, trực tiếp liền một trận đấm đá, đem gia hỏa này làm có chút không quá tự tin. Những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết cái kia ngậm lấy đường tiểu hài đang bị nắm ở trong nháy mắt đó liền đã hoàn thành một lần công kích. Ý đồ vây khốn đứa trẻ này ra hỏa, giờ phút này ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết, nhìn qua phi thường đáng thương. Nhận Linh Linh trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, hắn đột nhiên một chút liền có chút hối hận mình đến đây lẫn vào việc này. Người bình thường ai có thể nghĩ đến nhân loại sẽ có như thế lực lượng cường hãn đâu. Nếu quả thật đem đối phương cho làm mất lòng, hôm nay bọn hắn thật là có khả năng không trốn thoát được. Đây là một cái rất dễ dàng mất mạng sự tình. Nhận Linh Linh nội tâm cực kỳ sợ hãi, cũng sớm đã không muốn tiếp tục xuống dưới. Kỳ thật đi, ta cảm thấy những chuyện này chúng ta cũng có thể thật tốt nói chuyện. Tuy nói cái kia gọi Trương Tiêu Tiêu nữ nhân đúng là đắc tội ta, nhưng là dường như cùng các người cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nếu như ta muốn tìm các người gây phiền phức liền có vẻ hơi quá bất cận nhân tình, đúng không? Nhận Linh Linh rất là lúng túng nói, hoàn toàn không có làm xưa kia một bộ muốn tìm Trần Bình phiền phức bá khí, ngược lại còn cho người một loại rất là buồn cười cảm giác. Người phàm là cùng Nhận Tiểu Vân đồng dạng, ta ngược lại là còn kính người một điểm thẳng thắn đâu. Trần Bình nhịn không được cười lạnh, hắn một đôi mắt này gặp qua quá nhiều lung tung ngổn ngang người hoặc sự tình, cái gì là người, cái gì là quỷ, hắn một chút liền có thể thấy rất rõ ràng. Nữ nhân này xác thực còn không bằng Nhện Tiểu Vân đến ngay thẳng, nói gần nói xa bên trong đều muốn có được chỗ tốt, lại muốn phủi sạch quan hệ, loại nữ nhân này thật là đủ mất mặt. Nhận Tiểu Vân nghe được Trần Bình về sau, nhịn không được bật cười. Tuy nói Trần Bình cũng không nguyện ý hợp tác với mình, nhưng là Trần Bình những lời này xác thực đầy đủ hạ giận. Ta biết các người cái chủng tộc này có một chút rất kỳ quái quy định, nếu như tại trong một tuần lễ không có cách nào đem con thỏ hấp thu hết, người liền sẽ chết này nha. Trần Bình nhìn thoáng qua xung quanh những người vây xem kia, trực tiếp liền hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Những chuyện này dù nói thế nào cũng là những này chủng tộc ở giữa bí mật, Trần Bình cảm thấy tự nhiên cũng không cần thiết tại công chúng trường hợp nói ra. Nếu như muốn thật tốt nói một chút, liền đi theo ta đi. Nếu như các người là hướng về phía đánh nhau đến, vậy kế tiếp cũng không có cái gì cần phải đàm. Ta tùy tiện tìm người, liền có thể đem các người cái chủng tộc này toàn bộ quật ngược. Nói xong lời này, Trần Bình hướng về phía người chung quanh vô tội nháy nháy mắt, dường như những này phách lối cũng không phải là hắn nói ra. Cái kia bị té ngã trên đất nam nhân trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đám người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tốt, đã người nguyện ý cùng chúng ta đàm, vậy ta tự nhiên là không có vấn đề. Ta vừa vặn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ngươi. Nhận Tiểu Vân trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nếu như có thể mà nói, Nhận Tiểu Vân tự nhiên không muốn đại chiến một trận. Thậm chí Nhận Tiểu Vân đối với trước đó xuất hiện tại Trần Bình bên người nữ nhân kia cũng cảm thấy một tia hiếu kỳ. Mặc dù không biết đối phương là cái lai lịch ra sao, nhưng là luôn cảm giác nữ nhân này tựa hồ có chút không thích hợp. Nữ nhân này cho Nhận Tiểu Vân cảm giác phi thường quen thuộc, dường như bọn hắn có được đồng dạng lai lịch. Ta nghĩ nhận thức một chút trước đó đi theo bên cạnh người nữ nhân kia. Nhận Tiểu Vân có chút mong đợi nhìn xem Trần Bình. Đối với đối phương bên người nữ nhân này, Nhận Tiểu Vân là xuất phát từ nội tâm cảm thấy rất hứng thú. Người biết hắn làm cái gì? Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn trên người có một loại rất khí tức quen thuộc. Nhận Tiểu Vân không hề giống Lạc Sư Sư, trực tiếp liền nhận ra đến thân phận của đối phương. Hắn cho đến bây giờ đều không rõ ràng Lạc Sư Sư đến cùng đến từ phương nào. Đi theo ta, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Trần Bình cười nhạt một tiếng, trực tiếp liền mang theo đối phương đi vào Lạc Sư Sư chỗ ở. Lạc Sư Sư giờ phút này ngay tại yên tĩnh cùng đợi Trần Bình bên này hành động, thậm chí loay hoay liền cửa hàng đều không muốn tiếp tục mở đi. Những cái kia không tiếc chi ra rất nhiều tiền đều muốn đến xem Lạc Sư Sư một chút người, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thống khổ. Mà lúc này đây, Nhận Tiểu Vân cũng nhanh chân đi vào đối phương chỗ địa bàn, nhìn xem cổ hương cổ sắc trang trí trên mặt của hắn hiện lên một tia ao ước. Nhận Tiểu Vân ở nơi này đợi một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ tư cách có được như thế lớn một cái phòng ở. Các người cái này chủng tộc người cũng không phải ít, làm sao không nói trước đến nơi này phát triển. Như thế một cái để Trần Bình rất không hiểu vấn đề. Nếu như bọn hắn giống xả nhân nhất tộc như vậy thành thành thật thật tới phát triển sự nghiệp, hiện tại cũng không cần trôi qua chật vật như thế. Nhận Tiểu Vân nghe nói như thế cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn đến lúc đó đều muốn ra tới, chỉ là chủng tộc bên trong có chủng tộc phép tắc, bọn hắn coi như lại thế nào muốn rời khỏi cũng là rất khó làm được sự tình. Chúng ta căn bản cũng không được phép tùy ý ra tới, cho nên ngày bình thường chỉ có chủng tộc bên trong thanh nữ cùng một chút đi người đi lại giang hồ mới có thể rời đi nơi này. Ngồi tại hai người đối thoại thời điểm, cái khác nhận nhất tộc người cũng có chút hiếu kỳ tại trong hoa viên đi thăm. Bọn hắn tiến vào nơi đây liền đã cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm nguyên khí, để người cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, thậm chí có một loại linh hồn của mình đều chiếm được tẩy lễ cảm giác. Cái này mọi người thật đúng là có chút vui đến quên cả trời đất. Chỗ này nguyên khí cũng quá dư giả đi, so với chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều. Đúng vậy nha, ta chưa từng có tại bất kỳ địa phương nào cảm nhận được nồng đậm như vậy nguyên khí, nếu như có thể ở đây lâu dài tu hành... Nếu để cho tộc trưởng biết nơi này có như thế chất lượng tốt địa bàn, khẳng định sẽ cho phép chúng ta ở đây tu hành. Tất cả mọi người cảm thán, thậm chí có người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu tu hành. Dù sao, tiếp xuống nói chuyện cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ, bọn hắn chẳng qua là đến cho Nhận Tiểu Vân chống đỡ cái chàng tử mà thôi. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là muốn tốt hưởng thụ tốt một chút, cái này khó được phúc lợi. Nhận Linh Linh ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, đáy mắt hiện lên một tia đố kỵ. Tùy ý Nhận Linh Linh làm sao không hề nghĩ ngợi đến sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Nguyên bản Trần Bình cùng Nhận Tiểu Vân chính là mặt đối lập, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại đột nhiên một chút trở nên hài hòa lên, cái này khó tránh khỏi để người cảm thấy có một chút quỷ dị. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem kế hoạch của người đều làm hỏng. Ta ngược lại là muốn nhìn người có thể kiên trì được bao nhiêu chiêu. Nghĩ đến đối phương thật là có khả năng bị Trần Bình cứu vớt, Nhận Linh Linh nội tâm đã cảm thấy cực kỳ bất mãn, đố kỵ đã triệt để đem nữ nhân này nuốt chừng lấy. Trần Bình tự nhiên cũng nhìn thấy Nhận Linh Linh biểu lộ, hắn cảm thấy nữ nhân này có chút kỳ quái, dường như đầu không phải rất bình thường dáng vẻ. Bằng hữu của người tự hồ đối với người ý kiến rất lớn nha. Trần Bình mới không để ý tới sẽ cái gì mặt không mặt mũi vấn đề, có cái gì hắn nhưng là trực tiếp nói ngay. Nghe nói như thế về sau, Nhận Tiểu Vân cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này nguyên bản là gia tộc bọn họ ở giữa mâu thuẫn, không nghĩ tới bị Trần Bình người ngoài này nhìn cái náo nhiệt, đúng là có chút mất mặt. Lúc này Lạc Sư Sư cũng đi ra, cũng rất là nghi hoặc nhìn đám người này, không biết vì sao Trần Bình sẽ đem những người này đưa đến trong nhà mình tới. Chẳng qua nếu là Trần Bình hành động, vậy liền khẳng định có lấy nhất định nguyên nhân. Lạc Sư Sư cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đứng tại Trần Bình bên cạnh, giống như cái nhu thuận tiểu cô nương. Nhận Tiểu Vân thấy cảnh này không tự chủ có chút ao ước đố kỵ. Trần Bình loại này nam nhân ưu tú thực tế là quá ít, bất luận là ai đều muốn đứng tại bên cạnh hắn. Hắn nói muốn gặp một lần ngươi, cho nên ta liền trực tiếp bắt hắn cho mang tới. Tuy nói không biết các ngươi có cái gì tốt nói chuyện, nhưng là ta luôn cảm thấy các ngươi có thể nói một chút. Ngươi hút không được thỏ vấn đề này, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Chỉ có điều, ngươi cũng phải cho ta tương ứng chỗ tốt mới được. Ta không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi đi. Dù sao, chúng ta không thân chẳng quen, cũng kéo không lên quan hệ thế nào. Nói xong lời này, Trần Bình liền trực tiếp đem không gian tặng cho ở đây hai người. Bọn hắn mặc dù không phải cùng một chủng tộc, nhưng cũng coi là trăm sông đổ về một biển, nói không chừng cũng có được chủ đề nhưng nói chuyện. Lạc Sư Sư ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Người cùng ta có cái gì tốt nói? Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Lạc Sư Sư rất là không hiểu. Hắn nhưng biết nữ nhân này hóa thành nguyên hình về sau sẽ cỡ nào xấu xí. Bọn hắn xà nhân nhất tộc, mặc dù cũng là loại người trùng tộc, nhưng là hóa thành nguyên hình qua đi thế nhưng là phi thường xinh đẹp, cho nên nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường đối phương. Ta cảm giác người khí tức trên thân rất quen thuộc, chẳng lẽ ngươi cùng ta là đồng dạng đến từ cái chỗ kia? Nhẹ Tiểu Vân cũng là một cái tim tốc hành người, bên trong lòng đầy nghi hoặc, trực tiếp liền mở miệng hỏi lên. Nghe nói như thế, Lạc Sư Sư hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà thông minh như vậy, lập tức liền đoán trúng. Không sai, ta và người đến từ cùng một nơi, chỉ bất quá thì tính sao? Các người cái này chủng tộc này cũng không phải cái gì đồ tốt, ta không quá ưa thích. Lạc Sư Sư biết đối phương không ít hắc lịch sử, cho nên nội tâm là không quá ưa thích. Nghe nói như thế, Nhận Tiểu Vân ở bên cạnh kém chút trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Ngay sau đó hắn lén lén quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh những cái kia các tộc nhân. May mắn bọn hắn không có nghe nói như thế, không phải khẳng định sẽ bị tức chết. Tuy nói Nhẹ Tiểu Vân nội tâm cũng rất đồng ý đối phương nói tới những lời này, thậm chí liền chính hắn đều cho là như vậy, nhưng là đối mặt loại này tình huống, hắn cuối cùng vẫn không thể làm gia tộc phản đồ. Tứ đại chủng tộc bên trong người là cái gì? Là kia hai cái không biết chủng tộc, vẫn là xà nhân nhất tộc? Đã đối phương đều đã như thế sáng tỏ nói, Nhận Tiểu Vân cũng không còn suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi. Lạc Sư Sư cười lại một tiếng. Kìa hai cái gọi là chủng tộc thần bí, tựa như là rùa đen rút đầu đồng dạng, một mực lẫn mất gắt gao. Nếu là có thể tìm tới bọn hắn, có lẽ chúng ta đã sớm mở ra mình tổ địa, không cần ở nơi này tham sống sợ chết. Nhận Tiểu Vân khinh thường, cũng không có làm cho đối phương cảm giác được bất kỳ mạo phạm, ngược lại để Nhận Tiểu Vân rất nhạy cảm bắt lấy trọng điểm. Người biết mở ra tổ địa phương pháp? Đã như vậy, vậy người có thể chia sẻ cho ta. Ta cũng muốn biết, đến tột cùng, muốn dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem tổ địa mở ra. Đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Bọn hắn tứ đại chủng tộc có được cộng đồng tổ địa bên trong có được đủ loại kiểu dáng bảo vật, thậm chí còn có bọn hắn chủng tộc bí mật. Trên thực tế, mỗi người bọn họ trên thân đều gánh vác lấy một chút nguyền rùa. Muốn giải khai cái này nguyền rùa cũng chỉ có thể đủ tự mình đi hướng tổ địa bên trong. Nhện nhất tộc cùng xà nhân nhất tộc đều như thế, bao quát kia hai cái thần bí chủng tộc cũng là như thế. Tại tứ đại chủng tộc bên trong, nhện nhất tộc chịu nguyền rùa là nghiêm trọng nhất. Bọn hắn một khi sinh hạ con của mình, vậy liền sẽ tại trong vòng một năm từ từ tán loạn giữa thiên địa. Cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý có được con cháu của mình hậu đại. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, cũng là bọn hắn không kịp chờ đợi muốn giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, bọn hắn mặc dù có được dạng này nguyền rùa, nhưng cũng không ảnh hưởng nhện nhất tộc sinh sôi phi thường cấp tốc. Chủng tộc của bọn họ nhân số cũng không ít. Nếu như có thể giải khai chúng ta chủng tộc nguyền rùa lời nói, đó thật là quá tốt. Ta tin tưởng chúng ta chủng tộc tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Nhện Tiểu Vân không kịp chờ đợi xông lên trước, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lạc Sư Sư. Hắn thấy Lạc Sư Sư khẳng định là biết một chút cái gì, không phải tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ta đã ủy thác Trần Bình giúp ta mở ra tổ địa, mà lại hắn cũng đã đáp ứng ta, chờ trận này gia tộc do đấu kết thúc qua đi liền sẽ hành động. Nghe lời này về sau, Nhẹ Nhỏ Vân Phi hơi sững sờ, thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tùy ý hắn làm sao nghĩ cũng không ra, đối phương vậy mà sẽ đem tất cả hy vọng đều kỳ thác vào một ngoại nhân trên thân. Mặc dù Trần Bình thực lực xác thực cường đại, hơn nữa nhìn đi lên cũng là rất đáng tin cậy người, nhưng là cái này dù nói thế nào cũng là gia tộc bí mật, làm sao có thể để người ngoài biết được. Giờ phút này Nhận Tiểu Vân nội tâm bắt đầu trở nên có chút xoắn xuýt, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Mặc kệ người tán không đồng ý cách làm của ta, nói tóm lại sự tình đã phát sinh, ta cũng không cần thiết cùng người nói thêm cái gì. Mỗi cái chủng tộc đều có mở ra tổ địa quyền lợi cùng tư cách, người muốn ngăn cản ta cũng không đùa. Kỳ thật những này lo lắng các đại gia tộc đều sẽ có, nhưng là Lạc Sư Sư lại cảm thấy mình bất luận như thế nào đều hẳn là phải tin tưởng cùng tín nhiệm Trần Bình. Trần Bình đứng ở bên cạnh, nhìn thấy đối phương thần sắc chần chờ, nhịn không được cười lắc đầu. Quả nhiên cũng không phải là tất cả chủng tộc thành nữ đều có thể giống Lạc Sư Sư đồng dạng có quyết đoán. Lạc Sư Sư khi biết những chuyện kia về sau, không kịp chờ đợi liền đã đem tất cả tín nhiệm đều giao cho mình. Tuy nói Trần Bình cũng không thèm để ý cái này chút điểm tín nhiệm, nhưng là loại cảm giác này vẫn là vô cùng không tệ. Mà lại Trần Bình cũng rất nguyện ý cùng đối phương tiến hành hợp tác, đây vốn chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Đến mức Nhện Tiểu Vân, Trần Bình cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nếu như Nhện Tiểu Vân ngay từ đầu liền biểu hiện ra cùng Lạc Sư Sư đồng dạng thái độ, như vậy hắn có thể sẽ thuận tay trợ giúp đối phương một phen. Dù nói thế nào, đây cũng là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là đối phương vừa đến, đã minh xác, có chút không dám tin tưởng mình, như vậy Trần Bình cũng sẽ không trợ giúp đối phương. Nếu như nữ nhân này còn muốn có được trợ giúp của mình, Vậy dễ làm, chỉ cần thêm tiền, sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Tốt nha, đã dạng này, vậy ta cũng tin tưởng các người. Chúng ta cùng đi mở ra cái này tổ điện đi. Nhận Tiểu Vân suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định phải tin tưởng Trần Bình. Hiện tại Trần Bình thế nhưng là duy nhất, hy vọng coi như mình không tin lại có thể thế nào đâu. Còn không phải chỉ có vỏ đã mẻ không sợ rơi. Nghe nói như thế, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Thật không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà như thế để mắt ta. Chỉ bất quá, ta đáp ứng ngươi là Lạc Sư Sư, cũng không phải là ngươi, cho nên tiếp xuống, ta sẽ chỉ cùng Lạc Sư Sư cùng một chỗ hợp tác. Nếu như ngươi muốn gia nhập cái đội ngũ này, kia nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Ta người này ngày bình thường cũng không phải rất chính nghĩa, bình thường đến nói, đối với tiền tài tương đối coi trọng. Nếu như ngươi có thể cho ra hợp lý giá cả, vậy ta tự nhiên có thể cùng ngươi tiến hành hợp tác. Trần Bình cứ như vậy, yên lặng mỉm cười, đáy mắt mang theo ôn hòa thần sắc. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy Trần Bình ánh mắt, khả năng sẽ còn coi là Trần Bình là cái gì người thiện lương đâu. Nhận Tiểu Vân nghe được Trần Bình, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà đột nhiên đổi giọng. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình chỉ là muốn đạt được một chút chỗ tốt, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Nhưng là hiện tại xem ra, Trần Bình dường như thật là vì trợ giúp Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư tự nhiên hiểu được Trần Bình ý tứ. Đúng vậy nha, ta và người cũng không tính được nhận biết đi. Ngươi vừa đến đã muốn hợp tác với ta. Ai biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Vạn nhất ngươi chỉ là muốn đùa giỡn ta đây, vậy ta chẳng phải là vài phút đều bị người hố rồi. Nhìn thấy Trần Bình cùng Lạc Sư Sư ở một bên kẻ sướng người họa, Nhận Tiểu Vân vô cùng tức giận. Mọi người chúng ta đều là vì phá vỡ cái này nguyền rủa, cũng vì làm rõ ràng chủng tộc ở giữa bí mật. Chẳng lẽ chúng ta không phải thẻ cộng đồng sao? Nhận Tiểu Vân tức giận đến toàn thân phát run, cũng ý thức được dường như Trần Bình không nguyện ý hợp tác với mình, chính là bởi vì thái độ của hắn có chút chần chờ. Hiện tại Nhận Tiểu Vân cũng hối tiếc không kịp, phi thường hối hận mình không có kịp thời biểu hiện ra ngoài đối Trần Bình tín nhiệm, thoáng một cái nhưng làm sự tình cho làm phiền phức. Muốn hợp tác nhất định phải cầm được ra điều kiện mới được. Nếu như ngươi có được đem ra đánh điều kiện, ta tự nhiên sẽ hợp tác với ngươi. Huống hồ ngươi cũng không biết Lạc Sư Sư đã từng đã cho ta cái gì. Trần Bình chậm rãi nói, nhìn qua giống một cái mười phần gian thương. Lạc Sư Sư ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Trần Bình cũng đã từng nói muốn bọn hắn trả giá một chút cái gì mới được, cho nên hiện tại Lạc Sư Sư tuyệt đối sẽ không cho phép có người bạch chơi mình chút nào. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 221 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.